Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 337. Năm 6 chương võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 42. Hạ Hầu Khanh nói. Không phải là, ta chưa nói ngươi. Ta nói là Phan Tử kia ngươi đi hỏi hắn tốt là money hơn nữa. Phan Tử đang làm việc thất làm một tháng. Muốn trộm đã sớm đi trộm. Còn dùng chờ tới bây giờ. Nói cũng là đạo lý này. Khả luôn có địa phương cảm thấy là lạ. Cao Hiểu Nguyệt uống một ngụm cà phê. Nói, ta hỏi ngươi câu, ngươi phải trả lời ta. Hạ Hầu Khanh, ngươi nói, Cao Hiểu Nguyệt có phải không phải Vương Quân Nhiên cho ngươi đi đến. Hạ Hầu Khanh, ta muốn đến. Nàng hoàn toàn không biết chuyện, nàng là không biết chuyện. Nhưng là nàng cho ngươi hoài nghi ta. Thật không biết nàng cho ngươi quán cái gì mơ hồ chén thuốc. Lúc trước cỡ nào kiêu ngạo một người. Vậy mà sẽ vì một nữ nhân suy sút đến tận đây. Ta thật sự là phỉ nhổ ngươi. Một bữa cơm, tan rã trong không vui. Cao Hiểu Nguyệt giận dữ cách tịch. Mà Hạ Hầu Khanh tắc trầm mặc không nói. Hắn có phải không phải cấp Quân Nhiên phóng túng cơ hội. Cấp nhiều lắm, về nhà. Hắn cấp Quân Nhiên mang theo điểm tâm money gặp phòng trong không ai. Liền trực tiếp đi phòng. Nàng còn tại máy tính ngốc. Hạ Hầu Khanh nhẹ nhàng thở ra ta cho ngươi mua điểm tâm. Còn nóng lắm money thừa dịp nóng ăn. Mát liền không thể ăn. Quân Nhiên không hề để ý hắn. Hạ Hầu Khanh cố nén tức giận. Tiến lên, vỗ vỗ Quân Nhiên bả vai. Đi trước ăn điểm tâm money Quân Nhiên. Vậy ngươi giúp ta nhìn chằm chằm. Ta đi một chút sẽ trở lại, xoay người công phu. Hắn thấy được nàng đôi mắt Hạ Ô Thanh, phi thường nghiêm trọng, trước kia Quân Nhiên thích chơi trò chơi, thường xuyên hội thức đêm, cho nên trước mắt có Ô Thanh, bị hắn nói vài lần sau, thói quen sửa lại, không nghĩ tới một ngày không ở, ngược lại là ngày một nghiêm trọng, hắn lửa giận dâng lên, hỏa đến bạo, xem ngươi đều thành cái quỷ gì bộ dáng. Còn không đi ngủ, Quân Nhiên, ngươi phát cái gì hỏa, ta đây không phải là ở tìm biện pháp sao, trò chơi trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Hạ Hầu Khanh lại một lần nữa hỏi, Quân Nhiên bên môi phác họa khởi vẻ tươi cười, giống ngươi người như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không. Thể biết cơ sở cảm thụ, ăn không đủ no, mà không đủ ấm, từ nhỏ liền chỉ biết là tiền không có, mệnh liền không có, ngươi biết không. Ta cỡ nào hâm mộ người khác có ăn ngon, hảo uống, mà ta không có gì cả. Muốn tất cả những thứ này nhu muốn cái gì? Chính là tiền a. Hạ Hầu Khanh không chút nghĩ ngợi. Nói, ngươi muốn tiền, theo ta giảng a, vì sao muốn bản thân liều mạng? Không phải là thức đêm sao? Có cái gì vội vàng không quan trọng? Hơn nữa, ta sự nghiệp của chính mình ta bản thân hoàn thành. Ta không cần thiết người khác hỗ trợ. Hạ Hầu Khanh thật sự là không thể nhịn được nữa. Đem nhân khiêng hồi trên giường. Chính tay đâm phách choáng váng. Lại tỉnh lại, Quân Nhiên nhìn xuống thời gian. Đã ngủ vẻn vẹn một ngày. Đứng dậy, bao tử đau thật sự. Nàng phiên tủ đầu giường. Tìm thuốc bao tử, ăn, rửa mặt xong. Nhìn đến trên bàn còn có nóng hôi hổi đồ ăn. Vì để yên dạ dày bản thân ăn. Tiến vào một đêm nghỉ ngơi. Nàng tinh thần bình phục rất nhiều. Nàng cấp di động vọt điểm điện sau bắt thông Hạ Hầu Khanh điện thoại, thực xin lỗi. Là ta lỗ mãng, Quân Nhiên tối hôm qua là mất đi rồi lý trí. Tỉnh ngủ sau, cái gì đều suy nghĩ cẩn thận. Nàng không thể yêu cầu người khác thế nào. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Luôn luôn đều ở giảng đoàn đội kiến thiết. Đoàn đội bên trong mọi người đều tự hoài nghi. Còn nói cái gì đoàn đội kiến thiết. Hạ Hầu Khanh, trên bàn để lại đồ ăn, ăn ở nghỉ ngơi hội, không cần, ta tính toán một lần nữa làm trò chơi, kia khoản trò chơi, đã đánh mất liền đã đánh mất đi, Quân Nhiên bình thường trở lại. Trò chơi không có, còn có thể tiếp tục trọng tố, nếu mệnh không có, quả nhiên là cái gì đều không có. Hết chương.